Duy Ngã Độc Tôn, chương 615, biến hóa 3 năm, gocchuyenaudio.com. 3 năm qua, đám người Thượng Quan Thi Vũ đều ở lại Tần Gia Bảo, tiến vào trong Hoàng Kim Cung khắc khổ tu luyện. Lãnh Giao sau khi liên tục luyện chế càn khôn tái sinh tạo hóa đan cũng tiến vào Hoàng Kim Cung bế quan tu luyện. Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng thì trở lại huyền đảo bế quan tu luyện. Uy lực của càn khôn tái sinh tạo hóa đan cường đại thế nào, Tần Lập hiện tại còn không rõ lắm. Nhưng hắn tin tưởng sau khi dùng càn khôn tái sinh tạo hóa đan, thể chất tuyệt đối không kém hơn tiên thiên linh thể của Thượng Quan Thi Vũ. Bởi vì hiện tại Tần Lập đã tin tưởng, đan phương thái cổ kia nhất định là xuất xứ từ thần vực trong truyền thuyết. Mà Âu Quận Vương, năm đó ở thần vực khẳng định là người thân phận địa vị tương đối cao. Nếu không, như thế nào có thể có được bảo vật như thế? Ẩm huyết kiếm nguyên bản bị Tần Lập không coi trọng lắm. Hiện tại cũng đã chứng minh một sự thật như đỉnh đóng cột. Nó tuyệt đối là vật phi phàm, có thể cắn nuốt vô số khí hoàng giả được vô số đế vương kế thừa của Bàn Long Thiên Tử kiếm được truyền thừa từ thời thái cổ cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Hơn nữa cỗ khí long huyết tản mát ra từ trên ẩm huyết Bàn Long kiếm uy lực quả thật rất kinh người. Nếu nói nó là thanh kiếm sắc bén thứ nhìn thiên hạ, tin tưởng không ai dám nói kiếm của mình thứ nhất. Rời đi 3 năm, chắc rằng những người ở lại Tần Gia Bảo đều đã đề thăng rất lớn. Thời gian 3 năm đối với võ giả bình thường mà nói chẳng qua là 36 tháng, hơn 1.000 ngày. Nhưng đối với những người đã được càn khôn tái sinh tạo hóa đan cải tạo thể chất mà nói tuyệt đối có thể làm cho bọn họ được tăng lên về bản chất. Nếu cũng đủ may mắn những người này đều có thể tăng lên tới một mức độ nhất định, như vậy hiện tại Tần Lập sẽ có được đủ thực lực đổi đầu với mấy thế lực hải gia. Nghĩ vậy, khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười lạnh. Bản thân mình liều mạng như vậy 3 năm. Không phải là vì có được lực lượng có thể đối kháng với những thế lực đó sao? Nhìn thoáng qua ẩm huyết Bàn Long kiếm trong tay, Tần Lập đột nhiên nảy sinh hào hùng, thân hình hóa thành một ngôi sao băng chớp lóe. Biến mất, bên trong động phủ này vốn có truyền tống trận tuy nhiên vừa rồi đã bị hủy đi. Tần Lập chuẩn bị đi tới một động phủ cách nơi này khoảng 1 vạn dặm. Thông qua truyền tống trận nơi đó trở lại Tần Gia Bảo. 3 năm qua Tần Lập làm rất nhiều chuyện. Truyền thừa của Hồ Diên Bác đích xác rộng lớn thâm ảo. Không cẩn thận nghiên cứu rất khó lĩnh ngộ hoàn toàn, tựa như thiết lập truyền tống trận này, Tần Lập đã thất bại rất nhiều lần, cho dù là hiện tại hắn cũng không dám nói thành công 100%. Tần Lập ở những danh lam thắng cảnh ở nơi hoang tàn vắng vẻ, thậm chí là một số đáy biên đáy sông hồ, đã kiến tạo không dưới 30 động phủ, nơi thần bí của Tần Gia Bảo cũng không bí ẩn như trong tưởng tượng. Nếu có đại năng chân chính đi vào trong phạm vi ngàn dặm quanh Tần Gia Bảo, rất dễ dàng có thể phát hiện ra nơi đó, cho nên, sau khi Tần Lập thành lập mấy chục động phủ cũng dặn bảo Tần Tỏa, khiến hắn khai phát nơi thần bí của Tần Gia Bảo, phân tán tộc nhân, hình thành những cứ điểm nho nhỏ. Như vậy, cho dù thật sự có người tiến vào nơi thần bí đó, cũng không thể kết luận tất cả mọi người nơi đó là con cháu Tần Gia. Trải qua mấy năm phát triển Tần Gia Bảo đã vượt qua 15 vạn dân cư. Sau, gocchuyenaudio.com, khi phản tán ra, nơi thần bí đó xuất hiện rất nhiều thôn xóm nhỏ, còn có một ít con cháu thành lập môn phái nhỏ, nhìn qua giống như vô số thế lực nhỏ. Nhưng vào lúc chân chính xảy ra chuyện Tần Gia gia chủ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người sẽ ngay lập tức tụ tập lại cùng nhau. Hơn nữa, dựa theo ý kiến Tần Lập mấy năm nay Tần Tỏa đã bắt đầu phân tán con cháu tinh anh của gia tộc làm cho bọn họ ra thế tục giới thành lập thế lực hoặc tiến vào hoàng thất trở thành cung phụng hoặc khai sáng một môn phái hoặc là thành lập một gia tộc. Cứ như vậy cho dù nơi thần bí của Tần Gia Bảo này có nguy hiểm gì, cũng có thể cam đoan dòng tộc Tần Gia vĩnh viễn không bị đoạn tuyệt. Đây kỳ thật đều là phương pháp thường dùng của những thế lực lớn. Tần Gia trong quá khứ không có thực lực này hiện tại đã có đủ. Tài phú Tần Gia đã sớm đạt tới một trình độ người đời khó thể tưởng tượng nổi. Tần Lập tìm được một động phủ mình thành lập, thành thục xuyên qua ảo trận tiến vào trong động phủ. Nhìn lướt qua, phát giác nơi này không có bất kỳ dấu vết người khác vào, liền trực tiếp xuyên qua 7-8 ảo trận tiến vào truyền tống trận. Một hào quang vặn vẹo xuất hiện, ngay sau đó Tần Lập đã tiến vào vùng biên giới phía tây của Thanh Long Đế Quốc cũng chính là Tân Tần Đế Quốc năm xưa. Trước mắt là một đại thảo nguyên vô cùng vô tận. Tần Lập xuất hiện trên thảo nguyên hoang tàn vắng vẻ này, bên cạnh vừa lúc có một đàn linh thú thảo nguyên lang đi qua. Thấy đột nhiên xuất hiện một người, bọn chúng đều cả kinh mắt lộ hung quang tới gần Tần Lập. Tần Lập nhìn đại thảo nguyên vô cùng vô tận này bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng năm xưa cùng tiểu hồ ly trải qua nơi này, cũng không biết hiện tại tiểu hồ ly ở Nguyệt Diêu Tiên Cung thế nào. Tần Lập khẽ lắc đầu, Sau đó trên ngươi hơi chút phóng thích một chút khí tức. Nguồn truyện, truyện full, hai mắt lang vương cầm đầu lập tức bắn ra vẻ hoảng sợ phát ra một tiếng chu ngắn toàn bộ đàn lang thối lui như thủy triều. Đợi sau khi tất cả thảo nguyên lang đều rút lui, lang vương này mới chuyển thân cụp đuổi chạy không hề có chút phong độ. Tần Lập cũng không hề có ý khó xử đàn linh thú này, cười cười, phóng như tia chóp về phía Tần Gia Bảo. Xuyên qua ảo trận, lại xuyên qua cánh cửa năng lượng tiến vào trong nơi thần bí. Hai con cháu Tần Gia Bảo vệ ở nơi này lập tức gọi Tần Lập lại. Đứng lại, người nào, dám xông vào sơn môn phái ta. Lẻn tiếng là một nữ tử trẻ tuổi thoạt nhìn khoảng 20 mắt sáng răng trắng, hết sức xinh đẹp. Đôi mắt đen láy nhìn Tần Lập không chớp mắt, biểu tình hết sức nghiêm túc. Người kia là một nam tử trẻ tuổi, nhìn qua khoảng hơn 20, mày kiếm mắt sáng, hết sức anh tuấn, nhìn Tần Lập hơi nhíu mày. Trần chờ hỏi một câu, xin hỏi, ngài là Tân Lập Tân Thúc ra sao? Con cháu trẻ tuổi này rất nhiều năm trước lúc còn là đứa trẻ đã từng ra mắt Tần Lập một lần. Mấy năm nay dung mạo Tần Lập không thay đổi chỉ là càng ngày càng thành thục nội liễm. Cho nên con cháu tản gia trẻ tuổi này nhìn Tần Lập hết sức quen mắt hỏi dò một câu. Đúng vậy, ta là Tần Lập, ha ha, khi nào thì Tần gia biến thành môn phái? Tần Lập cười hỏi một câu, nữ tử trẻ tuổi lập tức sững người, ngây ra như phỗng nhìn Tần Lập. Đại khái không thể tướng được kiêu ngạo của toàn gia tộc. Truyền kỳ của thiên nguyên đại lục, đại năng lôi kiếp trẻ tuổi nhất mạnh nhất từ thái cổ đến nay cứ. Góc truyện audio.com, vậy xuất hiện trước mặt mình, thế cho nên ngay cả lời nói của Tần Lập nàng cũng không nghe rõ. Trên mặt nam tử trẻ tuổi kia cũng lộ biểu tình kích động kinh hô. Trời ạ, thật là ngài đã trở lại, thật là ngài, thật tốt quá, nói xong, mới nhớ lại câu hỏi của Tần Lập, đáp lời, đây đều là do gia chủ dặn báo, nếu có người ngoài xông vào, không nên thừa nhận mình là con cháu Tần gia. Trong lòng Tần Lập hơi có chút chua xót, ngẫm lại chính mình năm xưa lúc tiến vào nơi cực Tây. Bất kể là Thành Thông Thiên, Hái Gia, Nguyệt Siêu Thiên Cung, hay là Lãnh Thu Cung. Con cháu bọn họ đều vì gia tộc, môn phái của mình mà vinh quang, mà Tần gia mình, vì tránh cường địch tới cửa. Không ngờ không dám thừa nhận là con cháu Tần gia. Nghĩ vậy, Tần Lập hỏi, 3 năm qua có người nào xông vào không? Nữ tử trẻ tuổi bên cạnh lúc này như là phục hồi tinh thần, nói. Không có, chưa từng có ai xông vào sơn môn chúng ta. Tốt lắm, về sau nếu có người xông vào, các ngươi liền trực tiếp báo ra danh hiệu Tần gia ta. Nhắn dùm gia chủ cho ta, cứ nói là ta nói. Hiện tại chúng ta không sợ bất kỳ người nào. Tần Lập nói xong, thân hình bồng bềnh đi xa. Hai người con cháu Tần gia trẻ tuổi này vẻ mặt rung động nhìn Tần Lập biến mất trong nháy mắt. Nam tử trẻ tuổi khóe miệng co giật nói. Tiêu cô, người tát ta một cái. Xem có phải đang nằm mơ hay không? Bốp a còng email protected. A, người đánh thật à? SJS, đau tay quá, xem ra không phải nắm mơ. Chúng ta nhanh chạy đi báo cáo gia chủ a. Toàn bộ phía đông Tần gia bảo thuộc về một nhà Tần Lập. Sau khi Tần Lập trở về, nhìn thấy đầu tiên không ngờ là Tiêu Hắc nắm ghé ở cửa phơi nắng, bộ lông đen bóng như sa tanh, loè loè tỏa sáng. Trên người Tiểu Hắc khí huyết cực kỳ tràn đầy. Tuy rằng nắm không nhúc nhích nhưng bất kỳ người nào đi ngang qua đều không thể coi thường con hắc báo khung bố này. Lãnh Giao luyện chế ra càn khôn tái sinh tạo hóa đan. Bởi vì tài nghệ thuần thục, hai lô đan được sau luyện chế ra 16 viên, nhiều hơn dự đoán 2 viên. Tổng cộng là 23 viên, trừ 2 viên của Trầm Nhạc cùng Làm Hằng, còn lại 21 viên. Trong đó Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Giao, Cơ Ngự Yên, Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hòa, Bạch Trung Tuyết, Xà Xà, Kim Điều, Linh Ưng, Mạc Ưng, Tào Hồng, Tiêu Hắc, Thái Hồng, đều được dùng, Cách Trương,